Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Cá mặn. Beta. Camameo. Tình hình trở lại như trước kia. Các tin đồn thất thiệt che trời lấp đất đều là blogger hàng năm có ngày này bị nghi ngờ sao chép bí phương độc quyền của nhà hàng. Lý Tư Niên mở các nền tảng mạng xã hội khác nhau ra xem. Chỗ nào cũng đưa tin về anh. Phú nhị đại nghèo túng bị nghi ngờ đạo công thức nấu ăn. Phú nhị đại hàng năm có ngày này. Lý Tư Niên. Giá thị trường cổ phiếu của Lý Thị hôm nay. Phú nhị đại rời khỏi gia đình giàu có còn có thể làm gì nữa. Chủ nghĩa độc quyền của các nhà tư bản. Không cần phải nhấp vào đọc tin tức. Nhìn mấy cái tiêu đề này thôi Lý Tư Niên liền đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thân phận thật của anh bị người ta đào ra. Không. Không phải bị người ta đào ra. Có Khương Dung Hiên ở đây thân phận của anh không thể bị cư dân mạng moi ra được. Chỉ có thể là bị ai đó tuồn ra. Trước kia anh có thể sẽ ngồi suy đoán chuyện này do ai làm ra. Nhưng mà hiện tại, anh cảm thấy chẳng cần hoài nghi gì nữa. Một người vừa biết thân phận thật vừa biết nick ảo trên mạng của anh. Hơn nữa còn không muốn anh sống yên ổn. 89 phần 10 là Lý Văn Tinh. Tuy rằng đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Tư Niên vẫn đi ăn dưa một cách hoàn chỉnh. Các tài khoản marketing tung hot news sửa sang lại tuyến thời gian anh đạo công thức như sau. Đầu tiên, do một vài nguyên nhân không rõ mà anh bị đuổi ra khỏi nhà. Một phú nhị đại chưa từng ăn khổ qua đắng giờ nghèo túng không ai che chở. Vì thế bắt đầu làm một blogger tương đối vất vả. Vì sao nói anh bị đuổi ra khỏi nhà? Bởi vì anh tới Tô Thành không phải là đi công tác, mà là để sống ở một vùng nông thôn nhỏ không mấy giàu có. Hơn nữa dịp Tết cũng không về lại nhà. Chứng cứ gì đó đều do người trong cuộc cung cấp. Sau một thời gian làm blogger anh nhận ra, ngày thường trông có vẻ trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng muốn làm một blogger được hàng triệu người xem cũng không hề dễ. Bởi vì nếu không muốn dựa vào may mắn để thành công, video của anh phải có chất lượng cực kỳ cao. Vì khiến mình nổi tiếng và duy trì danh tiếng, anh phải sáng tạo. Nhưng mà một phú nhị đại thì làm sao biết gì mà sáng tạo mỹ thực. Nghĩ tới nghĩ lui, không sáng tạo được nên anh đành sao chép công thức nấu ăn của người khác. Đến đây không thể không nhắc tới tiền thân của chuỗi nhà hàng quốc gia. Theo bài viết đánh giá nổi tiếng của Phê Bình Ẩm Thực Nguyệt Nguyệt có thể thấy, trước khi mở chuỗi nhà hàng, đấy chỉ là một tiệm cơm nhỏ nhoi chẳng có mấy bàn mở ở ven đường. Làm ăn không tốt, danh tiếng càng không cần phải nói. Nếu không nhờ Phê Bình Ẩm Thực Nguyệt Nguyệt viết bài khiến phó giám đốc Khương Thị ở Hải Thành chú ý, tiệm cơm hiện giờ vẫn chỉ là quán ven đường không ai nhớ tên. Nói không chừng đã sớm đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Lúc Lý Tư Niên công bố video dạy nấu ăn lên mạng so với lúc tiệm cơm mở rộng thành chuỗi nhà hàng không biết sớm hơn bao lâu. Nhưng đúng vào lúc tiệm cơm không hề có danh tiếng. Vì thế các tài khoản marketing bắt đầu não bổ phỏng đoán. Nhất định là do Lý Tư Niên thấy tiệm cơm không bối cảnh dễ bắt nạt. Liền đạo công thức độc đáo của ông chủ tiệm. Sau đó đăng lên mạng tự nhận là của mình để duy trì danh tiếng. Minh chứng rõ nhất là sau khi chuỗi nhà hàng được khai trương, video hướng dẫn món ăn đứng đầu trang của Lý Tư Niên đã bị thay thế. Hai ngày sau video đã bị chính blogger này khóa lại. Đây không phải chột dạ thì là gì? Đương nhiên cũng có người nghi ngờ. Nếu nói Lý Tư Niên sao chép công thức bí mật độc quyền, vậy người ngoài làm sao phán định được đây là đạo? Phối phương của nhà hàng như thế nào cũng chỉ có nhà hàng mới biết. Lúc này liền có rất nhiều người nhảy vào trả lời. Bọn họ từ trang web lậu xem được video nấu ăn của Lý Tư Niên. Chi tiết quan trọng nhất là phương pháp của Lý Tư Niên cùng với lời đầu bếp nhà hàng nói rất giống nhau. Hơn nữa cách tạo hương vị món ăn Lý Tư Niên dùng trong video so với nhà hàng cũng giống nhau. Thực ra lập luận kiểu này rất gượng ép, nhưng cư dân mạng vốn dĩ đã bị dư luận dắt mũi. Từ khóa, phú nhị đại sao chép cũng đủ để nhiều người sinh ra thành kiến. Hơn nữa, văn chương của tài khoản marketing có tính kích động ngôn luận. dưới khu bình luận lại mua thủy quân. Suy nghĩ của người qua đường rất nhanh bị lệch lạc. Lúc này, ai đó đã tìm thấy ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp của Lý Tư Niên hơn một năm trước. Hình ảnh chỉ có thể thấy anh đang ở một quán cơm. Không thể biết đó là quán cơm nào. Đúng lúc này, một cư dân mạng khác đã nhảy vào nói trước khi tiệm cơm lên chuỗi hắn ta đã đi xếp hàng ở đó. Bối cảnh giống y như đúc ảnh chụp. Điều này chứng tỏ Lý Tư Niên xác thật đã từng đến tiệm cơm dùng cơm. Đến nỗi cái quán nhỏ này có phải do Lý Tư Niên mở không cũng không có ai nghĩ tới. Trên mạng nổi tiếng vậy rồi thì làm gì có ai còn muốn mở một tiệm cơm không thể kiếm ra tiền. Lại là em trai anh làm. Âm thanh Khương Dung Hiên từ phía sau truyền đến. Không biết y tỉnh từ bao giờ. Cũng không biết lúc nào đã dựa lại đây. Dù sao hiện tại hai người đang rất gần nhau. Lý Tư Niên cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của y phun trên cổ anh. Lý Tư Niên rụt cổ ngồi dậy. Hẳn là như vậy. Khương Dung Hiên khoác cánh tay sau gáy. Nhìn anh, vì sao? Làm hỏng thanh danh của anh thì có chỗ nào lợi cho cậu ta sao? Em thấy cổ phiếu công ty đều đã sụt giảm rồi. Đả thương địch 1000, tự hại mình 1200. Chấm, giải thích, không biết, Lý Tư Niên nói. Tôi cũng không hiểu lắm. Cậu ta có chút khác biệt so với nhận thức trước đây của tôi. Từ trước tới giờ anh đều cho rằng Lý Văn Tinh chuyện gì cũng không biết. Chính là bởi vì Lý Văn Tinh dù chẳng biết gì cũng có thể dễ như trở bàn tay cướp đi mọi thứ của anh. Anh mới ghen ghét cậu ta như vậy. Sau khi trùng sinh anh biết được Lý Văn Tinh là vai chính vạn nhân mê. Lại càng không hề hoài nghi bản tính của Lý Văn Tinh. Nếu không nhờ lúc trước Khương Dung Hiên tra được Lâm Nguyên mua thủy quân sau lưng anh. Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ Lý Văn Tinh. Vậy hiện tại anh tính làm gì? Cần em hỗ trợ không? Khương Dung Hiên hỏi. Lý Tư Niên lắc đầu. Không cần. Tôi sẽ đến nhà hàng phát sóng trực tiếp. Nói rõ ràng mọi thứ. Ngay từ đầu không muốn lộ diện làm sáng tỏ. Là bởi vì anh không muốn đem chuyện trên mạng đưa vào hiện thực. Không muốn khiến sinh hoạt hiện tại của mình bại lộ hết trên Internet. Nhưng mà hiện tại ảo và thực đã liên hệ với nhau rồi. Còn cất giấu nữa thì có hơi chột dạ. Khương Dung Hiên không phản đối. Trước giờ bất kỳ quyết định nào của Lý Tư Niên y đều không phản đối. Hai người rửa mặt xong. Khương Dung Hiên lái xe đưa Lý Tư Niên đến chi nhánh nhà hàng ở phụ cận. Lúc này thời gian còn sớm. Ngoài sảnh, sau bếp đều đang làm công tác chuẩn bị. Lý Tư Niên cũng không sốt ruột muốn livestream ngay bây giờ. Chỉ đến chào hỏi quản lý nhà hàng. Lát sau anh đăng trạng thái lên diễn đàn C, nói ngắn gọn một câu. Trưa 11 giờ sẽ phát sóng trực tiếp. Hoan nghênh đón xem. Tin nhắn riêng tư của anh bị oanh tạc. Ngoại trừ mấy fan nói vẫn luôn ủng hộ anh. Còn lại 80 đều là mắng chửi. Khu bình luận dưới video cũng thế. Cứ 2 giây lại có một bình luận. 10 bình luận thì có 8 cái yêu cầu anh phải lên tiếng xin lỗi. Thành thật mà nói. Kể từ khi blogger này bắt đầu hoạt động, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Các blogger khác mất vài năm mới có tiếng tăm. Vì sao hắn ta lại nổi tiếng trên diễn đàn C nhanh như vậy? Nói không chừng là do hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Có lý, tôi hoài nghi Dreamer gian lận phiếu lúc trước là do hắn tự làm. Chư chư thật đáng thương. Chung quy vẫn đấu không lại nhà tư bản. Gian lận phiếu gì? Blogger này từng gian lận phiếu sao? Có ai đó thông não cho tôi Dreamer gì được không? Trực tiếp hỏi chư chư là được. Blogger này rõ ràng làm việc xấu. Y có quan hệ với Bạch Vũ Sinh liền ép người ta rút lui khỏi giới blogger. Vội vàng liếc qua vài bình luận. Lý Tư Niên rời khỏi video trở lại trang chủ. Phát hiện trạng thái anh đăng đã có hơn 1000 bình luận. Hot cỡ này cũng chỉ có tài khoản của Đại Minh Tinh ở diễn đàn C mới làm được. Lần trước livestream làm sáng tỏ Dreamer gian lận phiếu. Lần này livestream cũng là vì làm sáng tỏ sao? Tôi muốn xem blogger này còn có thể nói gì? Lại mang thêm một nhà tư bản ra để đổi trắng thay đen. Tôi cũng xem blogger giải thích như thế nào. Tôi cảm thấy bí phương độc nhất vô nhị bị nói sao chép có hơi quá. quá chỗ nào. Lúc tiệm cơm chưa mở chuỗi nhà hàng công thức chính là độc nhất vô nhị còn gì. Còn không phải làm cho ai đó trộm một phát liền bỏ chạy. Những người đã ăn thử đều nói hương vị y chang nhà hàng là nói quá. Có bao nhiêu người lên mạng dạy cách làm khoai tây nghiền giống KFC. Ăn ngon, mùi vị cũng gần giống. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Không thể nào y chang KFC được. Bình luận bên trên nói đúng nè. Cách làm cơ bản món khoai tây nghiền của KFC rất nhiều người biết. Một hai chi tiết cặn kẽ cũng có thể có người biết. Nhưng dù là biết phương pháp chung hay biết chi tiết thì khoai tây nghiền do người ngoài làm chắc chắn không thể giống hoàn toàn với KFC. Đây được gọi là công thức độc quyền. Đoạn ghi âm lúc trước đầu bếp nói giò heo cay của nhà hàng dùng men gạo cay tạo màu. Giống như trong bài hướng dẫn của hàng năm có ngày này. Chi tiết giống nhau, hương vị còn hoàn toàn giống nhau sao? Tôi không biết công thức cụ thể của nhà hàng là gì. Nhưng có một cách hay để phán đoán vị phú nhị đại nghèo túng rốt cuộc có đạo hay không? Lên tòa, ủng hộ quyền lợi của nhà hàng. Ghét nhất mấy người phú nhị đại ỷ thế hiếp người. Số lượng bình luận vẫn đang tăng lên. Lý Tư Niên không đọc nữa. Ao diễn đàn, WeChat Lý Thành lại tới. Nói chung là cổ phần công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dư luận nên ông ta lại gửi WeChat chút giận. Nói đi nói lại cũng là mấy câu đấy. Mắng anh tự mình mất mặt lại còn làm ảnh hưởng đến gia đình. Rốt cuộc Lý Tư Niên lại lần nữa hoài nghi anh có phải là con ruột của Lý Thành hay không? Kiếp trước anh đã nghĩ đến vấn đề này nhiều lần. Đời này biết Lý Văn Tinh là vạn nhân mê nên về sau không nghĩ nữa. Hiện tại anh lại không khỏi nhớ tới. Cư dân mạng sẽ bị dư luận dẫn dắt. Nhưng Lý Thành không chỉ là chủ tịch một công ty mà còn là cha của anh. Ông ta chẳng lẽ không điều tra một chút gì sao? Chuyện anh là cổ đông của nhà hàng chỉ cần nhích ngón tay lên mạng là có thể tra được. Vì sao Lý Thành không nghĩ không phải anh sao chép mà là anh gây dựng sự nghiệp? Hoặc là phải nói, không phải ông ta không nghĩ ra mà là ông ta căn bản không hề muốn nghĩ tới. Lý Tư Niên không quan tâm WeChat của Lý Thành nữa. Anh thấy thời gian đã gần đến nên mặc tạp dề vào. 11 giờ. Lý Tư Niên đúng giờ livestream. Người nằm vùng chờ đợi không ít. Livestream vừa mở người xem đã vượt quá 1.000. Nhân số vẫn còn đang bay lên vèo vèo. Chưa đến 10 phút đã vượt quá 5.000. Lý Tư Niên quay một chút tạo hình của chính mình. Sau đó đem camera xoay góc độ quay cảnh nhà hàng một chút. Đồng thời giải thích nói. Chào mọi người, tôi là Lý Tư Niên. Cũng chính là blogger hàng năm có ngày này của diễn đàn C. Hiện giờ tôi đang ở nhà hàng trong trung tâm mua sắm ASEAN ở quận Đông Lăng. Tô Thành, đây là chi nhánh thứ 15 của nhà hàng. Tiếp theo tôi sẽ quay trực tiếp món ăn đang gây tranh cãi. Giò heo cay, mọi người cùng tôi đến phòng bếp nhé. Thuận tiện có thể tham quan hoàn cảnh nhà bếp ở nhà hàng chúng tôi. Rất sạch sẽ và an toàn. Trước nhà hàng đã treo biển tạm đóng cửa. Toàn bộ tiệm cơm ngoại trừ anh cũng chỉ có nhân viên phục vụ. Khi camera quay đến nhân viên phục vụ, có người còn hướng đến camera chào hỏi. CLGT, tôi ở quận Đông Lăng Tô Thành nè. Giữa ca muốn đến nhà hàng ăn cơm. Phát hiện không mở cửa. Là vì để cho Lý Tư Niên livestream sao? Vừa rồi tôi nghe thấy blogger nói, nhà hàng chúng tôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ, bạn gì kia ơi, tôi cũng có ý nghĩ đó. Vừa nãy tôi còn nghe dì thím đang lau sàn nhà kêu blogger là sếp. Lý Tư Niên giơ di động đi vào phòng bếp. Anh nhờ một nhân viên cầm di động giúp mình. Sau đó đi rửa tay. Nguyên liệu trên thớt đã chuẩn bị xong. Lý Tư Niên quay lần lượt cho khán giả xem. Sau đó bắt đầu thao tác. Lúc này mà cư dân mạng còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra thì chính là ngu ngốc. Từ lúc Lý Tư Niên bắt đầu động dao, comment đồng loạt biến thành câu đơn, đậu má. Một màn, đậu má, tràn đầy màn hình kéo dài liên tục cho đến khi chân giò heo bỏ vào nồi áp suất mới kết thúc. Thừa dịp đang hầm đồ ăn, Lý Tư Niên tháo xuống bao tay cao su. Đối diện màn ảnh nói, tôi chính thức giới thiệu một chút. Tôi tên là Lý Tư Niên. Nói chính xác, Tôi là người sáng lập nhà hàng, hiện tại là cổ đông. Tin tức này lên mạng tra là thấy. Lúc trước không muốn ra mặt là bởi vì tôi không thích đem mạng ảo và hiện thực trộn lẫn với nhau. Hôm nay thật sự là không có biện pháp nào khác. Mọi người đều đã biết đại danh của tôi rồi. Cho nên tôi đành phải đến để nấu món này. Món giò heo cay này tôi cải tiến lúc tiệm cơm vẫn chưa mở thành chuỗi nhà hàng quốc gia nên không cất giấu cách làm. Sau này đã mở chuỗi rồi nên tôi phải khóa video lại. Nhưng mà video đã từng lưu truyền trên mạng rồi nên cũng không tính là công thức bí mật gì. Hôm nay tôi làm lại một lần coi như là đem công thức này tặng cho mọi người vì đã ủng hộ nhà hàng. Hy vọng trong tương lai sẽ được các bạn ủng hộ nhiều hơn nữa. À, còn có, tôi thật sự không thích trộn lẫn giữa Internet và hiện thực. Cho nên từ nay về sau tôi sẽ rút lui khỏi giới blogger. Cảm tạ các bạn trong khoảng thời gian này đã theo dõi ủng hộ tôi. Cư dân mạng còn chưa tiêu hóa xong chuyện Lý Tư Niên tự đạo chính mình. Liền nghe được anh nói muốn lui giới. Bình luận phút chốc trở nên hỗn loạn. Đờ mơ đờ mờ đờ mờ. Đây là quả dưa và mặt đau nhất tôi từng ăn. Người sáng lập nhà hàng. Gì cũng được luôn sao? Gì. Lui giới. Đừng mà hàng năm. Mỗi ngày không có video của anh tôi ăn cơm không vô. Rốt cuộc là ai truyền ra Lý Tư Niên sao chép vậy? Còn ghi âm nữa. Đờ mờ ghê tởm. Lui giới. Mẹ nó tôi mới vừa trở thành fan anh liền lui giới. Tôi mới đi tra một chút. Đúng là Lý Tư Niên là cổ đông lớn thứ hai của nhà hàng. Má ơi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Lúc cư dân mạng bùng nổ, Lý Văn Tinh, người đang xem phát sóng trực tiếp bằng điện thoại di động cũng phát điên. Cậu ta không thể tưởng tượng được mà nhìn di động. Nếu lúc này di động là màn hình đen nhất định có thể phản chiếu lại khuôn mặt dữ tợn hung ác đó. Cậu ta thật sự có chết cũng không nghĩ đến. Lý Tư Niên thế mà lại là cổ đông của nhà hàng. Trên tay Lý Văn Tinh không có thực quyền. Tiền hàng tháng đều là ba cậu ta cho. Căn bản không có năng lực đi điều tra Lý Tư Niên. Lý Tư Niên làm blogger vẫn là nhờ công ty Lâm Nguyên tìm blogger làm quảng cáo mới vô tình biết đến. Cho nên cậu ta cũng chẳng biết Lý Tư Niên ở Tô Thành mở một quán cơm. Về phần Lâm Nguyên, do trước kia hắn cùng Lý Tư Niên quan hệ ái muội mà muốn tránh còn không kịp. Đương nhiên sẽ không chủ động chú ý đến anh. Hơn nữa tiệm cơm Lý Tư Niên mở một chút cũng không hề có danh tiếng. Không cố tình đi tra căn bản tra không đến. Chờ đến khi tiệm cơm nổi danh thì nó cũng đã cùng sếp Khương của Khương Thị Hải Thành chặt chẽ liên kết với nhau. Hợp đồng trước kia Lý Tư Niên làm hỏng chính là hợp đồng hợp tác cùng công ty con của Khương Thị Kiến Trúc Xuyên Hiệp. Nghĩ kiểu gì thì vị sếp Khương kia cũng không nên cùng Lý Tư Niên có quan hệ hợp tác mới đúng. Chính vì cảm thấy Lý Tư Niên đối đầu với nhà hàng không có cửa thắng. Cậu ta mới mạo hiểm mặc cho cổ phiếu công ty rớt giá cũng phải vạch mặt Lý Tư Niên ra ánh sáng. Đúng rồi. Chẳng trách lúc trước Lâm Nguyên hỗ trợ cậu ta tung tin đồn Lý Tư Niên chẳng có tác dụng gì. Hóa ra là có sếp Khương đứng sau hỗ trợ. Món giò heo cay đã nấu gần 1 giờ. Buổi livestream của Lý Tư Niên cũng kéo dài gần 1 giờ. Đủ để hướng gió trên mạng thay đổi. Vừa rồi vẫn còn là phú nhị đại nghèo túng rời khỏi nhà cũng chỉ có thể sao chép. Hiện tại liền thành người ưu tú không dựa vào gia đình cũng có thể thành công. Cảm ơn Lý Văn Tinh đã nỗ lực ra sức góp bão. Hiện tại tất cả mọi người đều được ăn quả dưa và mặt hoành tráng sử thi. Người sáng lập nhà hàng tự đạo chính mình. Liên tục treo trên hot search của các nền tảng mạng xã hội. Ngay lúc này phê bình ẩm thực Nguyệt Nguyệt phát thanh minh. Lạy chúa tôi, vừa mới kiểm tra về mới biết gây ra hiểu lầm nháo nhào lớn như vậy. Blogger hàng năm có ngày này chính là ông chủ tiệm cơm. Lúc trước tôi không đề cập vào bài viết là bởi vì tôi không thích viết mấy thứ dư thừa vào trong bài phê bình ẩm thực. Sớm biết mọi người hiểu lầm như vậy tôi đã viết rồi. Ban đầu Lý Tư Niên cho rằng người tung ảnh chụp livestream lên mạng là Nguyệt Nguyệt. Bởi vì hai cô gái kia nói nhờ xem livestream của anh mới tìm được nơi này. Lúc này anh mới biết hóa ra phê bình ẩm thực Nguyệt Nguyệt là Bạch Vũ Sinh tìm cho anh. Bạch Vũ Sinh thấy quán cơm của anh quá đáng thương nên mới tìm người nổi tiếng giúp anh kéo danh tiếng cho cửa tiệm. Nguyệt Nguyệt ở giới Mỹ thực độ nổi tiếng cực kỳ cao. Thanh Minh liên quan tới sự kiện sao chép của Lý Tư Niên lại đẩy lên cao trào. Kết quả sao chép đã có. Sau đó cư dân mạng bắt đầu tò mò. Rốt cuộc là ai không có bằng chứng đáng tin gì mà cũng bốn phương tám hướng tìm cách bôi nhọ Lý Tư Niên sao chép. Vẽ chuyện lớn như vậy chính là hoàn toàn muốn phá hỏng thanh danh của người ta. Quá ác độc. Rất nhanh sau đó phía nhà hàng chính chủ đăng một thanh minh nho nhỏ. Căn cứ theo thời gian trong ghi âm lời đầu bếp, bọn họ tra ra video giám sát cùng ngày. Cắt một đoạn rồi đăng lên. Nói rằng người trong video cố tình nói lời khách sáo chính là người ghi âm. Hồng Vận Quyền dù gì cũng đã 3 năm làm blogger. Rất nhanh đã có người từng là fan nhận ra hắn. Nói đây chính là Chư Chư trước kia ở diễn đàn C, cư dân mạng còn chưa kịp mắng hắn. Hồng Vận Quyền đã đăng nhập tài khoản Weibo hơn 1 năm không dùng đăng bài thanh minh. Đầu tiên là một đoạn dài lời xin lỗi. Hắn đã biết sai rồi. Cuối cùng nói ra chân tướng sự thật. Bây giờ hắn không hề có tiền đi mua hot search, mua thủy quân. Quậy cho chuyện này thành một vũng nước đục ngầu như vậy là một người khác. Là em trai của Lý Tư Niên Lý Văn Tinh. Hết chương 33. Cách chương.